Scara, em đi tìm anh. Em, anh và trông chênh tình gió. Chương 44, tạm biệt và hẹn gặp lại. Góc truyện audio.com. Nó chưa giây phút nào nghĩ rằng mình đồng ý làm người yêu của anh là để lấy địa chỉ của Yun. Tuy không phải là yêu nhưng có lẽ phần nào ấy cũng là thương. Tất nhiên không phải là thương hại. Hôm nay nó bất chợt gặp lại mẹ. Lời chào gập ngừng trên môi mãi mới thốt ra bên ngoài được vì nó không biết mình phải gọi bà ấy như thế nào nữa. Có thể gọi mẹ hay không? Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Bà ấy nhìn nó một chút trong lòng như là đang thương xót. Nó gầy đi nhiều quá nhưng không hiểu sao bà lại không tài nào nói ra những câu mà mình đang nghĩ trong đầu. Thay vào đó lại là những câu nói khiến nó đau nhói tận trong tim. Từ ngày bố cô mang con trai của tôi đi đến nay tôi vẫn chưa nhận được tin gì của nó. Cô nghĩ tôi có khỏe được không? Lời nói vừa buông thì bà cảm thấy ân hận vô cùng nhưng lại không thể rút lại được. Bà bước đi vì biết mình có đứng tiếp ở đó thì nó cũng chẳng biết phải trả lời ra sao. Những bước đi đó của bà như là đang chạy trốn. Sau khi đã khuất tầm nhìn của nó bà đứng lại ôm ngực khóc. Xin lỗi con, Hà Vi, mẹ xin lỗi vì cả cuộc đời này không thể cho con nhận thấy thế nào là tình thương của mẹ. Kiếp sau mẹ sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chuộc tội với con. Nếu như con là con gái của mẹ thì tốt biết mấy. Hôm nay là ngày bố Nhật trở về sau chuyến công tác kéo dài 3 tháng. Anh muốn đưa nó đến gặp ông nhưng hôm nay trong người lại thấy không được khỏe cho lắm nên quyết định sẽ đi một mình. Bố cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp bạn gái của con. Không phải là bố đã từng gặp rồi hay sao? Lần ở sân bay nó đã gặp một người đàn ông rất quen. Ông ấy đã giúp nó có thể đi qua cửa trong sân bay. Lúc ấy nó không nghĩ ra được là ông rất giống một người mà nó quen. Chính là anh, ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi anh. Nhưng đến giờ bố vẫn thắc mắc tại sao con lại muốn bố giúp cô bé ấy. Lúc đó con có nói có một người quan trọng mà cô bé đó nhất định phải gặp được đúng không? Người đó là ai vậy? Hôm đó anh đến sân bay tìm bố mình vì ông là giám đốc điều hành ở đó. Tình cờ lại thấy nó đang tìm Yun, anh đã định cứ vậy mà bỏ mặc nó vì anh không muốn hai người họ gặp được nhau thêm lần nào nữa. Anh đã xấu xa như vậy đấy, là người mà cô ấy yêu. Anh mỉm cười bình thản trả lời bố mình, bình thản đến mức khiến cho ông thấy vô cùng ngạc nhiên. Ông thật không ngờ được rằng con trai của mình lại có thể cao thượng đến vậy. Con người ta luôn là như vậy mà, khi đứng trước một cơ hội dù là mong manh thì vẫn muốn lắm lấy. Ừ được rồi, nói chuyện của bố con mình một chút chứ nhỉ, ông không muốn anh phải nghĩ thêm về chuyện này nữa. Ông không muốn con trai mình phải đau khổ, bố muốn hỏi mẹ chứ gì, mẹ thì lúc nào cũng vẫn vậy thôi. Spa và mua sắm điên cuồng. Đang nói thì đột nhiên cơn đau đầu của anh lại kéo đến. Anh ngã xuống đất kéo theo cả chiếc ly khiến cho nó vỡ tan. Con biết mình bị ốm đúng không? Ông ngồi bên cạnh anh rất lâu mới nói lên lời. Ông thật không dám tin đây là sự thật. Thật không dám tin, con biết, bố đừng để mẹ biết chuyện này. Sau khi Hà Vi đi con sẽ làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u cũng chỉ 2 tuần nữa thôi mà. Con biết thời gian bây giờ đối với con 2 phút cũng là quý giá nhưng con sợ cô ấy sẽ vì thương hại con mà ở lại. Đến lúc ấy con không chắc mình có thể cao thượng đến độ có thể để cô ấy đi. Ông hít thở một hồi để bình tĩnh lại rồi quay sang nói với anh. Bố sẽ sắp xếp cho con bé một chức vụ ở chi nhánh của Sun bên đó để con bé có thể lấy visa dài hạn. Mà bố nghĩ cái này con nhờ mẹ thì sẽ nhanh hơn đấy. Có phải số phận đã sắp đặt để anh không thể ở bên nó được hay không khi mà mọi thứ đều thuận lợi để nó rời đi như vậy? Tại sao mẹ của anh lại mở thêm chi nhánh ở Thụy Điển? Rồi thì tại sao anh lại bị ung thư não? Trong căn phòng rộng lớn anh ngồi tựa lưng vào tường với bức thư ngày nào trên tay. Anh đã từng muốn bỏ bức thư ấy đi nhưng không hiểu sao anh lại không làm được như vậy. Bức thư mà Yun gửi cho anh. Tôi dù thế nào thì cũng không thể chen ngang mối quan hệ của hai người sao? Anh nở nụ cười để cười nhạo chính bản thân mình. bây giờ sao anh thấy mình lại thảm hại đến thế? Chỉ chưa đầy 2 tuần nữa là nó sẽ rời xa nơi đây. Cứ mỗi lần cảm thấy khó khăn và muốn lùi bước thì nó luôn tự nhắc nhở mình là anh đang đợi ở phía cuối con đường. Nhất định là anh sẽ mỉm cười rồi ôm nó thật lâu. Thật lâu, bố anh muốn gặp em. Nghe anh nói vậy thì nó hơi bất ngờ. Không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Nó cảm thấy thay vì gặp mấy người bạn loi nhoi của anh thì bố anh vẫn tốt hơn. Nhiều lúc nó cũng cảm thấy mình thật lạ lùng. Chỉ là ông ấy muốn nói chuyện với em thôi. Sao anh không nói chú ấy đến đây? Nó biết bố mẹ anh đã ly hôn nhưng nó cũng biết bố mẹ anh ly hôn là vì họ yêu nhau. Chắc hẳn anh không biết đã có một khoảng thời gian bố anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn tột độ và vì không muốn làm ảnh hưởng đến vợ con ông đã chọn cách ly hôn, tất nhiên là mẹ anh không đồng ý việc đó rồi giữa họ bắt đầu những cuộc cãi vã và cứ thế họ ly hôn trong những giây phút bốc đồng. Anh nói bố sẽ không đến vì ông ấy không muốn gặp lại mẹ anh. Nó muốn nói anh sai rồi. Chắc chắn là anh đã sai rồi nhưng sao câu nói đơn giản ấy cứ nghẹn lại trên môi không thể thốt thành lời. Vì nó không tin vào bản thân mình nữa hay sao? Nó không dám chắc những gì nó nhận thấy là sự thật. Ghía như có Yun ở đây thì tốt biết mấy. Anh rất giỏi trong việc đoán tâm ý và đọc suy nghĩ của người khác. Anh rất tinh tế, còn tinh tế hơn cả một cô gái nữa chứ. Hôm nay nó đi ngủ sớm. Đơn giản vì nó thấy buồn ngủ. Từ lâu rồi cái cảm giác buồn ngủ nay mới lại tìm về với nó. Thật là tốt mà, nhưng đến khi nằm lên giường và tắt điện đi rồi thì nó lại thấy khó ngủ. Tự nhiên lại muốn nhắn tin cho một ai đó. Bông và Na thì chắc hẳn là đang rất bận rộn với việc học của mình. Nó không thể làm phiền. Đột nhiên nó nhớ ra trên đời này còn thứ được gọi là mạng xã hội. Nó mở trang Facebook của mình ra. Đã rất lâu rồi nó không vào Facebook. May sao mà điện thoại còn có chức năng ghi nhớ mật khẩu. Nếu không thì chắc nó chẳng thể vào mất. Có hàng nghìn thông báo. Hàng trăm lời mời kết bạn nhưng lại không có tin nhắn mới nào. Sao anh không nhắn tin cho nó? Có phải anh quên nó rồi không hay có một lý do nào khác? Cuộc đời này sao cứ thích đẩy chúng mình vào những con đường dài lê thê mãi không thấy đích đến thế anh? Ban đầu nó muốn đi tìm anh để nói rằng mình yêu anh nhưng cho đến bây giờ nó đi tìm anh chỉ đơn giản là muốn biết anh sống có tốt không mà thôi. Nếu bây giờ nhận được một tin nhắn của anh nói rằng anh vẫn đang ổn, đang sống tốt thì có lẽ nó sẽ không đi tìm anh nữa. Có lẽ vậy, ngày mai nó đi rồi vậy mà buổi hẹn cuối cùng anh lại nói chẳng muốn đi. Không phải anh chẳng muốn đi mà vì anh thấy mình hôm nay không khỏe. Sợ rằng một chút sơ sẩy anh sẽ khiến nó lưỡng lự chẳng thể đi. Chẳng phải trong phim vẫn hay như vậy sao? Dù cho nó chẳng yêu anh nhưng rồi cũng sẽ ở lại. Thì ra mày vẫn chưa hẳn là người xấu. Vẫn chẳng dùng thủ đoạn đê hèn để bắt người ta phải ở lại. Cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ anh. Càng lúc càng thường xuyên và dữ dội hơn. Sao anh vào phòng em? Nó vừa bước từ phòng tắm ra thì gặp anh đang nằm trên giường xem tivi. Anh chẳng thèm nhìn nó mà thản nhiên đứng dậy tắt tivi rồi đi ra. Đến gần cửa thì đứng lại nói. Đây là phòng của anh mà. Với lại, ngày mai anh sẽ không tiện em đi. Anh còn có việc, ngày mai chúng ta chia tay. Anh không còn là bạn trai của em. Dù đây là một cuộc chia tay sớm đã được định trước ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này và dù nó không yêu anh nhưng khóe mắt nó vẫn cay cay và ướt, nó khóc, dạo gần đây nó lại mắc chứng bệnh mít ướt của trước kia. Vậy là em bị đá rồi sao? Anh hắng giọng rồi trả lời. Phải, anh đá em rồi. Anh cố gắng hít thở thật sâu để mình không khóc. Anh vẫn không dám quay lại nhìn nó vì anh sợ mình sẽ thay đổi ý định. Sợ anh sẽ không thể để cho nó rời đi. À phải rồi, về Kara thì, anh nghe nói từ thời kỳ đầu Thụy Điển có một thành phố cổ là Skara. Bây giờ thành phố ấy đã bị xóa sổ từ rất lâu rồi. Hình như chỉ còn lại là một ngôi làng. Anh nghĩ do em nghe lầm Skara thành Kara. Nhiều năm trước anh đã có dịp sang Thụy Điển. Khi đó anh đã gặp một người đàn ông kỳ quặc. Ông ta đến gần chỗ anh ngồi trong công viên rồi đặt vào tay anh một mảnh đá vỡ rồi kể cho anh nghe một câu chuyện bằng tiếng Anh. Rằng, có một cậu bé tên là Scara rất thông minh nhưng lại mang trong mình một tật xấu là hay đi ăn cắp bánh mì. Mọi người rất ghét bỏ cậu ta nhưng vì cậu ta chỉ là một đứa nhỏ nên không ai chấp nhặt làm gì. Cho đến một hôm một người đàn ông tóm được cậu khi cậu vừa ăn cắp chiếc bánh mì của ông ta. Ông ta đã đánh cậu rồi cắn một miếng bánh mì. Ngay sau đó ông ta đã chết vì chiếc bánh mì được làm từ chỗ bột mì bị nhiễm độc do vi khuẩn. Sau đó mọi người mới biết thì ra Scara là một vị thần nhỏ được Chúa Trời phái đến để cứu giúp người dân nơi đây. Cậu đã hứa sẽ từ bỏ mạng sống của mình nếu có một ai đó chết vì khi đó cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã tan biến trong vùng ánh sáng chói chang. Từ đó tất cả người dân đều biết ơn cậu và quyết định lấy tên thành phố là Scara. Về sau người dân trong thành phố bị mắc bệnh dịch và chết. Duy chỉ có ngôi làng khi xưa Scara sống là không một ai nhiễm bệnh nên ngôi làng ấy mới lấy tên là Scara để tưởng nhớ về thành phố của mình và vị thần đã giúp họ thoát khỏi cái chết. Đó cũng chính là nội dung bức thư anh để lại trên bàn cho nó. Anh cũng đặt cả mảnh đá vỡ năm nào bên cạnh bức thư của nó. Mặc dù không biết mảnh đá vỡ đó để làm gì nhưng anh cũng thấy thật may khi mà ngày xưa anh đã không bỏ nó đi. Có thể đó sẽ là tấm bản đồ dẫn nó đến ngôi làng được xem như là không hề tồn tại đó. Cả đêm qua nó không tài nào ngủ được nên khi ra đến sân bay nó thấy khá là mệt mỏi. Mẹ Nhật sáng nay tâm trạng có vẻ không được tốt lắm. Bà ấy nói với nó rằng sẽ không thể đưa nó đi được. Nhìn lướt qua thì nó nhận ra bà vừa mới khóc, không hiểu có chuyện gì xảy ra nên nó cũng không tiện hỏi. Chỉ có Na và Bông là đi tiễn nó thôi. Hai đứa không như nó nên mặc dù buồn lắm nhưng cũng không khóc vì thế mà nó cũng cố giữ cho mình không rơi nước mắt. Vì mày mà bọn tao phải nghỉ mất một buổi học rồi đấy. Nếu thi đại học mà vào trúng bài hôm nay rồi bọn tao trượt thì sẽ sang Thụy Điển tìm mày tính sổ nghe con. Na đưa tay ra vờ bóp vào cổ nó để cảnh cáo rằng nếu cô trượt đại học thì cô sẽ hành động thật mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bông thì đặt vào tay nó một cái túi nhỏ trông như túi thơm nhưng hình như không phải. Nó cầm lên xem xét một chút rồi ngơ ngác hỏi. Gì thế này, cái cây tường vi lạnh chỉ còn lại cái thân khô của mày đấy. Mấy hôm trước nhân lúc mày đi chơi với anh Nhật tao đến lấy về rồi tiến hành thiêu lấy cho cốt để mày mang theo cho dễ ấy mà. Coi như là bùa hộ mệnh giúp mày sớm tìm được anh Yun. Đề nghị hành khách bay chuyến bay 662 từ Hà Nội đến nhanh chóng lên máy bay. Chuyến bay sẽ cất cánh sau 20 phút nữa. Sau khi nghe loa thông báo thì mọi sự kiềm chế đều như vỡ òa. Ba chúng nó không còn mạnh mẽ được nữa mà ôm nhau khóc. Mãi cho đến khi loa thông báo lần thứ ba thì nó mới có thể buông hai đứa bạn thân của mình ra để bước vào cổng và không quay đầu nhìn lại. Nó ngồi vào vị trí gần ngay cửa sổ. Ở đây nó có thể nhìn thấy bầu trời mặc dù máy bay vẫn chưa cất cánh. Tâm trạng của nó đang rất rối bời. Nó mới chỉ kịp đến mộ để chào bố mình. Ngày hôm qua nó cũng về lại căn nhà mà ngày xưa đã từng là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới này. Căn nhà vẫn đang được treo biển giao bán. Nó thầm mong cho đến khi nó cùng anh trở về thì căn nhà vẫn còn nguyên như cũ. Nó cũng đã đến tìm gặp mẹ, cả hai bà mẹ, nhưng chỉ có thể gặp được một người. Mẹ của anh Yun, bây giờ nó chỉ có thể gọi vậy. Không chịu ra gặp nó. Đến bệnh viện với bố mẹ thôi con. Bà đau đớn ôm đứa con trai của mình vào lòng. Nhưng bà không khóc, bà không thể khóc vì anh đâu có sao. Chỉ cần phẫu thuật thôi là sẽ khỏe lại ngay mà. Một chút nữa thôi mẹ. Máy bay còn chưa cất cánh mà. Hà Vi còn chưa rời đi mà. Hôm nay con với cô ấy chia tay. Chúng nay chúng con chia tay. Máy bay trượt một đoạn dài trên sân rồi bay thẳng lên bầu trời. Nó mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi có những đám mây trắng chỉ cách nó có một lớp kính mà thôi. Thì ra đây chính là khung cảnh mà anh từng nhìn ngắm. bầu trời Việt Nam, tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh ở đâu dưới bầu trời Thụy Điển? Hết phần y, cách chương.